Chương 1402, Nhị Thiên Nhất Lưu. Chúc mừng Lăng Quân. Thời điểm này, kia Quất Minh Hương cùng Tuyết Cơ đám người, cũng là đi lên đến đây, hướng về Lăng Trần chắp tay nói chúc mừng. Kia Nguyên Nghĩa Triều cùng Liễu Sinh Bất Thọ, mặc dù có chút không quá tình nguyện, nhưng vẫn là đi lên đến đây, hướng về Lăng Trần. Lăng Trần ôm quyền. Lăng Trần mục quang lại là rơi vào trên người cung buồn Dã Lương, ánh mắt kia bên trong ý vị đã là hết sức rõ ràng. Biết Lăng Trần là có ý gì, cung buồn Dã Lương trong mắt cũng là đống nhiên hiện lên một vòng tinh quang, xem ra đối phương là ý định ngay ở chỗ này, cùng hắn giao thủ luận bản. Hắn có cái gì tốt sợ, hắn có thể đã sớm muốn cùng Lăng Trần thử một chút. Rốt cuộc tuy nói Lăng Trần xông kiếm ngục tầng số cao, thế nhưng thực lực của đối phương cũng không nhất định mạnh hơn hắn. Muốn nói thực chiến năng lực, cũng không phải là đơn giản ai kiếm ngục xông được tầng số nhiều liền thực lực mạnh. Hắn tự tin nhị thiên nhất lưu của mình, tuyệt đối sẽ không so với Lăng Trần kiếm pháp thua kém. Hảo, vậy thì bắt đầu a. Lăng Trần khỏe miệng nhấc lên một vòng đường cong, chợt hắn đem bên hông vỏ kiếm khó hiểu hạ xuống, hướng về cung bổn Dã Lương cách không dẫn một phát, đạo ra tay đi. Đây là ý gì? Thấy như vậy một màn, Nguyên Nghĩa Triều đám người đều là cảm thấy có chút kinh ngạc. Lăng Trần bộ dạng như vậy, phải không ý định rút kiếm, mà ý định chỉ dùng kiếm vỏ kiếm, đao cùng cung bổn Dã Lương đối địch, đây cũng quá xem thường cung bổn Dã Lương a. Lăng Trần, ngươi đừng quá cuồng vọng. Cung bổn Dã Lương sắc mặt trầm xuống, nói đùa gì vậy, hắn tự nhận là cùng Lăng Trần là cùng một cấp bậc thiên tài, có thể Lăng Trần lại căn bản không có coi hắn là người nhịn, muốn dùng vỏ kiếm cùng hắn đánh một trận, này không thể cười sao? Ngươi bây giờ lập tức rút kiếm, một trận chiến này còn có lo lắng, vàng không ngươi đây là tự rước lấy nhục. Cung bổn Dã Lương lạnh lùng nói. Vậy cũng không thấy. Lăng Trần lắc đầu, ta như rút kiếm, ngươi thì đi bất quá ba chiêu, vậy càng không có lo lắng. Ta không rút kiếm, một trận chiến này mới có một chút lo lắng. Ha ha, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Cung bổn Dã Lương giận quá thành cười, phẫn mà đem bên hông song đao rút ra, hắn cũng muốn nhìn xem, Lăng Trần cái gọi là lo lắng, đến cùng sẽ ở đâu có song đao đều xuất hiện. Cung bổn Dã Lương thẳng hướng Lăng Trần, hắn song đao gần như đồng thời vung ra, động tác cực kỳ cân đối, mấy chém về phía Lăng Trần cổ họng chỗ hiểm. Lăng Trần mặt không có sóng lan, kiếm trong tay vỏ kiếm, đao trực tiếp chống ra ngoài, tại một hồi xoay tròn, liền đem cung bổn Dã Lương song đao cho đón đỡ ở, không được tổn tiến nửa phần. Nhị đao lưu, nghịch trảm. Cung bổn Dã Lương hét lớn một tiếng, từ trong tay hắn song đao, một trái một phải, phân biệt tách ra hồng sắc cùng lam sắc hào quang. Gần như tại sụp đổ khai mở Lăng Trần vỏ kiếm chốc lát, hướng về Lăng Trần chỗ hiểm chém đi qua, nhưng mà Lăng Trần lại phảng phất sớm dự phán cung bổn Dã Lương hành động đồng dạng, vỏ kiếm sớm đã tinh chuẩn địa xuất kích, đem cung bổn Dã Lương song đao cho liên tục ngăn cản hạ xuống. Nhìn ngươi có thể ngăn tới khi nào lấy được thượng phong. Cung bổn Dã Lương khoái đao cũng là đống nhiên tăng nhanh, song đao thật giống như hai thanh tia chớp đồng dạng, không ngừng mà hướng về Lăng Trần oanh kích đi qua, hùng hổ dọa người. Đúng vào lúc này, tay trái của Lăng Trần lại là đem bên hông xích thiên kiếm vỏ kiếm cũng khó hiểu hạ xuống, trợ thủ đắc lực cùng sử dụng, dùng hai thanh vỏ kiếm đối địch. Lăng Trần cũng hiểu xong kiếm lưu, nhìn nhìn giữa không trung từng đạo tách ra ra hỏa tinh, mọi người cũng là không khỏi ngẩn người, có thể dùng hai thanh kiếm đối địch mà có thể làm được cân đối nhất trí, đó chính là cái gọi là song kiếm lưu, cùng nhị thiên nhất lưu là cùng một đạo lý. Múa dịu qua mắt thợ thấy như vậy một màn. Cung bổn Dã Lương lại là phá lên cười, Lăng Trần tại hắn cung bổn gia tộc này truyền nhân trước mặt thi triển song kiếm lưu, không khác là lô ban môn trước làm cho đại phủ, thật là tức cười. Gia hỏa này, quả thực là càn rỡ lớn lối tới cực điểm, không chỉ sử dụng kiếm vỏ kiếm, đao đối địch, còn dùng suất này gà mở song kiếm lưu cùng hắn chiến đấu, như toan nhục nhã hắn nhị thiên nhất lưu này truyền nhân, thật sự là nói chuyện hoang đường viển vông. Rồi đột nhiên tăng nhanh thế công. Cung bổn Dã Lương rất nhanh đem Lăng Trần ngăn chặn, chiếm cứ tuyệt đối ưu thế. Lăng Trần quá coi thường cung bổn Dã Lương, không chỉ không rút kiếm, chỉ dùng kiếm vỏ kiếm, đao, rõ ràng con ở dùng song kiếm lưu đối phó cung bổn Dã Lương. Tuyết Cơ lắc đầu, coi như là nàng, đều cảm thấy Lăng Trần quá coi thường cung bổn Dã Lương, cung bổn gia tộc thế nhưng là nhị thiên nhất lưu lão tổ tông, Lăng Trần nghĩ dựa vào song kiếm lưu đánh bại cung bổn Dã Lương. Đây quả thực là rất không có khả năng sự tình. Nhưng mà nàng cũng không biết, Lăng Trần căn bản không phải vì nhục nhã cung bổn Dã Lương, hắn cũng không có lòng dạ thanh thản tư, Lăng Trần sở dĩ dùng song kiếm lưu, bất quá là vì càng gần sát cung bổn Dã Lương nhị thiên nhất lưu, do đó tại cùng đối phương giao thủ trong quá trình, để cho song kiếm lưu của mình lấy được dựng xào thấy bóng hiệu quả nhị đao lưu, thiên linh thiểm cung bổn giã lương tại lấy được hoàn toàn thượng phong, thế công của hắn cũng là càng ngày càng lăng lệ, trợ thân. Hình hắn bỗng nhiên lóe lên, lướt đến trên đỉnh đầu lăng trần không, mà hắn đột nhiên song kiếm tề, trên thân đao hồng ánh sáng màu lam mang kịch liệt lấp lánh, ở giữa không trung phát ra một đạo giao nhau hồng lam thập tự đao mang, ngang nhiên hướng về lăng trần phách chạm hạ xuống đối mặt với từ kia giữa không trung đột nhiên đánh xuống hồng lam đao quang. Lăng trần ánh mắt cũng là bỗng nhiên ngưng tụ, mà hắn hai thanh vỏ kiếm đều xuất hiện, đồng dạng là giao nhau trở thành thập tự hình dạng. Phong ngăn cản mà ra phanh hồng lam thập tự đao mang cùng lăng trần sử dụng kiếm vỏ kiếm, đao phát ra thập tự kiếm mang và chạm lại với nhau, cả hai phong mang tại đan chéo trong trước mắt, cũng là rồi đột nhiên bạo phát ra, thế nhưng lăng trần sử dụng kiếm vỏ kiếm, đao phóng ra thập tự kiếm mang cơ hồ bị trong chớp mắt đánh, nuốt hết, mà kia cung bổn giã lương kia một đạo hồng lam thập tự đao mang, cũng là lấy nhanh như chớp xu thế, thuận thế chém về phía lăng trần không kịp trốn tránh, thân. Thể của lăng trần cũng đã bị hồng lam thập tự đao mang trúng mục tiêu, cả người tại đao mang chạm kích dưới rút lui ra ngoài, hai chân trên mặt đất kéo ra kinh người hai đạo quy tích. Mắt thấy bị sống sờ sờ chém bay ra ngoài lăng trần, cung bổn giã lương sắc mặt cũng là nhấc lên một vòng đường cong, dám can đảm khinh thường hắn, này, chính là kết cục. Lăng trần đem mình sống thua. Quất Minh Hương lắc đầu, lăng trần bị cung bổn giã lương đánh bại, nàng không chút nào cảm thấy ngoài ý muốn, rốt cuộc cung bổn giã lương thực lực, chính là mấy người bọn họ bên trong thực lực tối cường một cái, mà lăng trần căn bản không có coi cung bổn giã lương là người nhìn, như thế ngang ngược kiêu ngạo tự đại, thất bại cũng không đủ là lạ. Đáng đời. Nguyên Nghĩa Triều bọn người là lộ ra một vòng vui sướng trên nỗi đau của người khác biểu tình. Lăng Trần xông đến kiếm ngục tầng thứ 15, đây tương đương với là cựu châu thanh niên một đời đối với doanh châu thanh niên một đời nghiền ép. Thế nhưng đối phương cũng tại nơi này lại đã thua bởi cung bổn giã lương. Không thể nghi ngờ xem như hòa nhau nhất cục, thay toàn bộ doanh châu thanh niên một đời thở một hơi. Nhưng mà bị đánh bay ra ngoài Lăng Trần, lúc này cũng đã ổn định thân hình, ngừng lại. Trên người của hắn bốc lên một tia khói xanh, nhưng mà kỳ thật cũng không có cái gì tính thực tế thương thế, cung bổn giã lương đao lực đại bộ phận đều bị cởi đi, kết quả là thổ lộ ở trên người lăng trần kinh đạo, cũng không có ít nhiều. Nguyên lai, đây mới là nhị thiên nhất lưu chính xác thủ pháp. Nhìn qua bị lộng được 10 phần chật vật, lăng trần cũng không phẫn nộ phản vui mừng, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười, bởi vì ngay tại vừa rồi, hắn tự mình lãnh hội đến cung bổn giã lương nhị thiên nhất lưu chiêu thức cùng ý cảnh, thoáng cái để cho hắn chậm chạp không có tiến bộ song kiếm lưu xuất hiện buông lỏng, có một tia cảm giác hiểu ra. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.